Chương 426, Di tích Hạch Tâm. 426, Di tích Hạch Tâm. Làm bị giả tang y cụ hiện ra Lữ Thụ phân thân tại công kích thủ đoạn bên trên tựa hồ đơn nhất một chút, năm cái lực lượng hệ cấp C đến cùng đánh thắng được hay không một cái cấp B, đại khái là không thể, mà lại Lữ Thụ thử một chút, sức phòng ngự của bọn họ cùng độ bền đều là vấn đề, dù sao năng lượng cụ hiện ra, liền ngay cả phòng ngự cũng muốn tiêu hao năng lượng, mà giả tang y tại cụ hiện xong năm cái Lữ Thụ về sau, chính nó năng lượng trong cơ thể cũng còn lại không nhiều lắm, nhiều nhất chính là cho Lữ Thụ cung cấp trường mâu mà thôi. Mấu chốt là Lữ Tiểu Ngư thực lực bản thân không đủ cao, nàng không có cách nào cho giả tang y liên tục không ngừng cung cấp tinh thần chi lực. Loại chuyện này chính là một vòng bộ một vòng, căn nguyên xuất hiện ở Tiểu Ngư thực lực vấn đề bên trên. Nếu như Tiểu Ngư thật cùng cấp B đánh nhau, nếu là nhanh chóng kết thúc chiến đấu còn dễ nói, nhưng nếu là song phương đánh giằng co bị tiêu hao, cấp B tự thân năng lực khôi phục mạnh hơn Tiểu Ngư, Anthony mặc dù ra sức, nhưng cũng chính là đánh một bộ xong việc sự tình. Nói cách khác, Lữ Tiểu Ngư hiện tại đối mặt cấp C là hoàn toàn nghiền ép, thật đối đầu cấp B lại như cũ có rõ ràng nhược điểm, người khác không có phát hiện còn dễ nói, nếu như bị người khác phát hiện nàng tự thân tinh thần chi lực tốc độ khôi phục theo không kịp, vậy liền quá tốt nhằm vào. Không thể không nói hiện tại cụ hiện hệ vẫn là tại phương diện chiến đấu có chút không còn chút sức lực nào, còn không người khai phát xuất cụ hiện hệ chân chính đấu pháp, cho nên giả tang y tạm thời chỉ có thể làm điều bộ có thể tính hồn phách sử dụng. Cứng rắn cấp B là hoàn toàn làm không được, mà lại giả tang y bản thân cũng chính là vừa mới tấn thăng cấp B mà thôi. Lần này đánh cái này thể ước bốn người dễ dàng như thế cũng là có nguyên nhân, dù sao trong đó cái kia thổ hệ giác tỉnh giả dẫn người thổ độn là muốn tiêu hao ngoài định mức nguyên tố chi lực, cũng không phải là ai muốn mang liền có thể mang, hắn còn không có đạt tới Anthony cấp độ. Lữ Thụ, vừa mới địa chấn là chuyện gì xảy ra a? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi, kia là không biết chuyện gì xảy ra bị phát động. Ta đến bây giờ còn không biết bên kia cụ thể tình huống như thế nào, lão gia tử đã bay qua, ta ngay tại hướng bên kia đuổi, Lữ Thụ nói. Nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến chân trời đang có một mảnh quỷ dị mây đen hướng bên này bay tới, tốc độ cực nhanh, có thể lại xem xét đã cảm thấy không thích hợp, đây không phải là mây đen, mà là hàng ngàn con thạch tượng quỷ. Lữ Thụ nhíu mày, hắn chợt thấy nơi xa một khối hắc thạch bên trong thạch tượng quỷ tại không có người đi qua tình huống dưới chính mình vỡ ra, sau đó hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì địa chấn này nguyên nhân? Mà bản thể hắn bên kia nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng liền có thạch tượng quỷ hoàn toàn mặc kệ trên mặt đất nhân loại, chỉ hướng vừa rồi địa chấn tâm địa chấn phương hướng bay đi, phản phất về tổ. Lữ Thụ phân thân mở miệng nói ra, thạch tượng quỷ phi hành phương hướng chính là tâm địa chấn, chúng ta ở nơi đó tụ hợp, một bên khác bay tới hàng ngàn con thạch tượng quỷ làm không tốt là Lý Nhất Tiếu lôi kéo một nhóm kia. Không thể để cho hắn nhìn thấy phân thân của ta, nói. Lữ Thụ phân thân liền bắt đầu từng cái tiêu tán, Lữ Tiểu Ngư không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu hướng thạch tượng quỷ bay đi phương hướng đuổi theo, Lữ Thụ chính ở đằng kia. Lữ Thụ cũng không có trước tiên chạy tới tâm địa chấn, bởi vì hắn cảm thấy di tích bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy, làm không tốt cấp B các đại lão sẽ nhao nhao chạy tới bên kia. Trước đó khoảng cách xa còn có thể không phân rõ tâm địa chấn đến cùng ở đâu, nhưng khi di tích bên trong tất cả thạch tượng quỷ bắt đầu cùng một chỗ hướng cùng một cái trung tâm bay thời điểm, tựa như là tại cho tất cả mọi người chỉ đường đồng dạng. Đại bộ phận tán tu cùng tất cả cấp B cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ di tích này bên trong trọng yếu nhất lợi ích. Lúc này, một đang hành tẩu tại trong di tích đồng phục màu đỏ cường giả ngẩng đầu nhìn về phía trên trời thạch tượng quỷ giống như bay về phía nam ngỗng trời, thân là sự vụ quan, hắn vốn là muốn tìm được trước tổ chức mình bên trong cái khác thuộc hạ, mà bây giờ lại không thể tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Lúc trước hướng di tích hạch tâm lại nói không chừng thuộc hạ của mình cũng tại hướng bên kia tiến đến, một chỗ khác. Một đám tán tu nguyên bản đang bị thạch tượng quỷ vây khốn, mắt thấy mọi người rất có thể cũng phải chết ở nơi này, kết quả những cái kia thạch tượng quỷ chợt từ bỏ công kích, một cái tất cả đều bay lên không trung, hướng một cái phương hướng bay mất, có người chưa tỉnh hồn, làm sao bỗng nhiên bay mất, chẳng lẽ theo vừa rồi địa chấn có liên quan. Những tán tu này trên thân vết thương chồng chất, bọn hắn cơ hồ coi là rốt cuộc không có cách nào đi ra di tích trở về nhìn thấy chính mình thân bằng hảo hữu, chợt được cứu, có trong lòng người căng cứng cây kia dây cung bỗng nhiên nới lỏng. Chân mềm nhũng liền ngồi trên mặt đất, kỳ thật, cho dù tu hành thời đại tiến đến, có thể mọi người gia tăng chỉ năng lực, tâm trí nhưng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường, có thể nói, trên đời này đại đa số người không có ai có thể thật tại sinh tử trước mặt vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh, cảnh tượng như vậy tại di tích bên trong tiếp tục phát sinh, cơ hồ tất cả mọi người rơ mắt nhìn lít nha lít nhít thạch tượng quỷ hướng di tích khu vực hạch tâm bay đi, lúc này Lữ Thụ mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang đứng tại kia tâm địa chấn bên cạnh. Không biết Lý Huyền Nhất lão gia tự chém vỡ cái kia màu đỏ bàn đá đến cùng phát động cái gì, trước mắt trên vùng đất này lại có một tòa hoàn toàn màu đen cung điện phá đất mà lên, liền lặng lặng đứng lặng, Nhưng mà cái này còn không có cái gì, để Lữ Thụ im lặng là, bên cạnh hắn vậy mà tụ tập lấy mênh mông cỡ nào người tu hành, quả thực là người đông nghìn nghịt, tất cả đều là bị thạch tượng quỷ hấp dẫn tới. Chỉ gặp lúc này bầu trời y nguyên có thạch tượng quỷ hướng bên này bay tới, sớm một bước bay tới tất cả đều từ cung điện cửa chính tiến vào, cũng không biết cái này to lớn trong cung điện có cái gì đang hấp dẫn bọn chúng. Mà lại, cung điện này tuy có chiếm diện tích mấy trăm mẫu kích cỡ tương đương, có thể tổng không đến mức có thể chứa toàn bộ di tích bên trong thạch tượng quỷ a. Mà trễ một chút bay tới những cái kia thạch tượng quỷ, thì tất cả đều bị lăng không lơ lửng Lý Huyền Nhất dùng vô hình kiếm khí chém rụng. Phía dưới tán tu ngước nhìn lão gia tử, đây chính là cơ kim hội vị kia cấp a. Khẳng định là a, không xem ở trên trời bay lên đó sao? Có người nói ra, thủ đoạn quá lợi hại, chỉ đưa tay ở giữa vô hình kiếm khí liền có thể trực tiếp giết chết thạch tượng quỷ. Chúng ta lúc nào mới có thể có được thủ đoạn như vậy? Đột nhiên, Lữ Thụ vậy mà nghe được thanh âm quen thuộc, hắn có chút nghiêng đầu nhìn lại, trong đám người đúng là Ivan tại cùng người trò chuyện. Lúc này Ivan đã không còn ngạo mạn thần sắc, ngược lại là bên cạnh hắn một cái da trắng tuổi trẻ nam tính sắc mặt bình tĩnh, mà đám người này bên người tán tu đều tự giác kéo ra khoảng cách nhất định. Lữ Thụ nhíu mày, cái này sợ là Phượng Hoàng xã người tụ hợp ở cùng một chỗ, mà Ivan bên người Emily sớm không biết đi nơi nào. Phượng Hoàng xã hơn 20 người bắt đầu ở thanh niên trẻ tuổi kia dẫn đầu xuống đi thẳng về phía trước, trước người bọn họ tán tu tất cả đều tự động nhường ra một lối đi, tựa như là bị đánh mở nước biển, không ai dám không cho bọn hắn nhường đường. Phượng Hoàng xã khí ràng xác thực cường đại, làm Phượng Hoàng xã đứng ở trước đám người hàng lúc, tất cả tổ chức lớn đều hướng đi về trước đi, mà đám tán tu thì tự động nhượng bộ. Đám tán tu nhượng bộ là một loại e ngại tâm tình, mà các tổ chức lớn đi vào cửa cung điện bên ngoài, đứng tại tất cả mọi người phía trước thì đại biểu cho ý chí của bọn hắn, bên trong cung điện này đồ vật, bọn hắn muốn tranh giành. Phượng Hoàng xã cấp B cường giả ngẩng đầu bình tĩnh vô cùng nhìn xem Lý Huyền Nhất, quản sự tiên sinh, chúng ta có thể tiến vào chưa?